Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, cái này ai chơi đến qua a? Thẩm Hinh Nguyệt gặp Trần Tấn mang theo mỉm cười về tới yến hội sảnh. Cảm giác có chút quỷ dị, nụ cười của hắn trong mang theo nghiền ngẫm cùng tự tin luôn luôn nàng cảm thấy nội tâm có chút bất an. Lại thêm hôm nay vừa mới biết được một chút tin tức, càng là tăng thêm nàng loại cảm giác này. Trần Tấn nhìn như đơn giản một cái nhà đầu tư xí nghiệp ra, nhưng là ở trên người hắn, nhưng lại có như thế nhiều bí ẩn. Đây là Thẩm Hinh Nguyệt đối Trần Tấn thật không thể giải thích. Nếu như là Tưởng Nghệ Hàm, thậm chí là Khổng Khuyết, vừa nhìn thấy Trần Tấn cái biểu tình này, liền biết bụng hắn bên trong đã đang nổi lên yêu thiêu thân. Liền Trần Tấn nghe ngắn như vậy ngắn một chút thời gian, xanh thảm chi tinh giá cả đã bị mang lên 2.600 vạn. Mặc dù Tiết Phóng cũng tham dự cạnh tranh, nhưng ở trận đồng dạng người có tiền cũng không ít. Không sợ Hải Địa tập đoàn cũng rất nhiều. 3.000 vạn, Tiết Phóng lại một lần nữa kêu giá. Đồng thời ôm bên người Trương Quân Ngưng, nghiêng đầu lại xa xa hướng Trần Tấn cười cười. Trần Tấn cũng cười, giơ tay lên, 5.000 vạn, hoa, bởi vì hắn xuất thủ. Trong hội trường lập tức ồn ào, một bên là Hải Địa tập đoàn thiếu Đông gia Tiết Phóng, một bên là Đông Hải thành phố tân quý Trần Tấn, hai cái trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, tựa hồ muốn dính lên rồi. Dương Tĩnh Phương đứng tại sau đài nơi hẻo lánh bên trong. Lý Cảng Thịnh cùng đạo Diệp Thanh Kiến tại bên người nàng. Hôm nay trường hợp mặc dù bọn hắn xuất hiện cũng không có gì, thế nhưng là vì để tránh cho Trần Tấn ngờ vực vô căn cứ, cũng vì phòng ngừa Thẩm Hinh Nguyệt trông thấy bọn hắn sẽ mất tự nhiên, cho nên vẫn luôn không biết thân. Giờ khắc này trông thấy Trần Tấn trực tiếp kêu giá 5.000 vạn, Dương Tĩnh Phương rốt cục cười nói, mắc câu rồi, Tiết Phóng thật đúng là có biện pháp. Lý Cảng Thịnh cũng cười, bất quá hắn cũng là lá gan đủ lớn, ngay cả Trần Tấn lão bà cũng dám trêu chọc. Dương Tĩnh Phương lườm hắn một cái, khi đó Trần Tấn bất quá là Đông Giang thành phố một cái ông chủ nhỏ phát thương, bằng Tiết Phóng lực lượng có cái gì không dám? Đàn ông các ngươi, tốt không phải liền là nhân thê sao? Lý Cảng Thịnh nhìn một chút nàng, trong lòng có chút buồn cười. Rốt cuộc Dương Tĩnh Phương bản nhân mặc dù khí chất cực kỳ tốt, nhưng bề ngoài thật sự là để người không dám lấy lòng. Chỉ ít lấy hắn dạng này tiêu bên trong già tham ăn ánh mắt tới nói, 1 đến 10 điểm, chỉ có thể cho cái 1 điểm. Vẫn là xem ở nàng thân ra bối cảnh trên mặt mũi. Đương nhiên, Dương Tĩnh Phương bên người là không thiếu hụt liếm chó. Chỉ bất quá giống như vậy nữ nhân, có lẽ sẽ đối có thể bị nam nhân vô điều kiện nâng ở lòng bàn tay nữ nhân hơi khác thường cách nhìn. A, Tiết Phóng đứng tại dưới đài, cũng mãn ý cười cười, thầm nghĩ rốt cục mắc câu rồi. Hôm nay là hắn là mấy người mưu đồ cái trước xong bảo hiểm. Vô luận là dùng Trương Quân Ngưng đến chế tạo chuyện xấu, vẫn là lộ ra ánh sáng Trần Tấn dẫn lạ lẫm mỹ nữ xuất nhập, đều rất có chủ đề. Nhưng sao, bây giờ vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng mà vung tiền như rác, thì tốt hơn, 5.500 vạn, Tiết Phóng lập tức đi theo, 8.000 vạn. Một cái khác, Đông Hải thành phố xử lý tài chính ngành nghề ông chủ vung tay lên, vô ý ở giữa đánh cái trợ công, lập tức thắng được bên người bạn gái một cái môi thơm. Thẩm Hinh Nguyệt một lần nữa kéo Trần Tấn, tại người khác hô lên 8.000 vạn giá cả về sau, hơi khẩn trương lên, kìm lòng không được gãi gãi Trần Tấn cánh tay. Thế nào? Trần Tấn hỏi, ngạch tương đương. Thẩm Hinh Nguyệt lúng túng nói, Trần Tổng, không cần thiết a, quá quý giá. Trần Tấn mỉm cười nói, ta đoán chừng 100 triệu ra mặt có thể lấy xuống, còn tốt, không tính đặc biệt quý. Chút tiền ấy là hẳn là ra. Cái này, Tiết Phóng đã lại hô 9.000 vạn. 100 triệu. Trần Tấn tiếp lấy hô. Khẩu khí bình thản, không có chút nào vung tiền như rác rác ngộ. Ngược lại có chút đương nhiên. Nhưng hiện trường đám người cũng đã đem tiêu điểm đều tụ tập đến đây. Thẩm Hinh Nguyệt cũng liền như thế bị tất cả mọi người giống lột sạch đồng dạng nhìn chăm chú lên. Nàng lễ phục dạ hội rất xinh đẹp, cực kỳ gợi cảm không sai. Nhưng nhìn một cái, nhưng thật giống như thiếu một chút cái gì. Thiếu một chút cái gì đâu? Là, thiếu, là châu báu tô điểm. Nếu như tại một màn kia mê người khe rãnh phía trên phủ lên xanh thảm chi tinh. Chậc chậc chậc, nên cỡ nào mê người bộ dáng. Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng cũng đang phát run. Trần Tấn há miệng nhưng chính là 100 triệu A tương đương nếu quả như thật cứ như vậy đưa cho nàng. Cái này ai chịu nổi A? Thẩm Hinh Nguyệt thậm chí cảm thấy đến nếu như kịch bản thật dạng này phát triển tiếp. Mình rất có thể sẽ yêu Trần Tấn. Tiết Phóng nhìn xem hai người ở giữa trạng thái. Lại trông thấy Thẩm Hinh Nguyệt có chút vẻ mặt cứng ngắc. Liền biết Trần Tấn nói không chừng là hứa hẹn cái gì. Nam nhân kiếm tiền mục đích là cái gì? Không phải là vì có thể thỏa mãn nữ nhân sao? Trong lòng của hắn rất đắc ý. Thế là quyết định lại bước Trần Tấn một tay. Bởi vì hắn hiểu được. Hôm nay cái này bước, Trần Tấn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình cướp đi trang. 110 triệu, Tiết Phóng lần nữa kêu giá. Vị kia làm Kim Dung đại lão trừng mắt lên con ngươi. Không lại giơ tay, trang bước là muốn giả. Nhưng là lẫn vào hai cái này giữa những người tuổi trẻ tranh giành tình nhân coi như không đẹp. 1.200.000 vạn, Trần Tấn chẳng hề để ý đỉnh đi lên. Đồng thời cũng bắt đầu cất bước hướng phía cái bàn đi đến. Thẩm Hinh Nguyệt nhắm mắt theo đuôi. Trong phòng yến hội lâm vào yên tĩnh. Có ít người là chấn kinh. Có ít người là suy tư. Có ít người thì là nghiền ngẫm. Trần Tấn bộ pháp không lớn. Lại cực kỳ vững vàng. Cứ như vậy đi tới trước sân khấu. Sau đó, quay người. Còn có ai? Hắn bỗng lên giọng. Hét lên một tiếng, ánh mắt càng là thẳng tắp nhìn về phía Tiết Phóng. Bá khí lộ ra ngoài tương đương muốn chết. Dương Tĩnh Phương đứng tại phía sau màn, nhả rãnh một câu, thương nơi tay, theo ta đi. Đạo Diệp Thanh Kiến sâu kín lên tiếng. Mặc dù sự tình vượt quá tưởng tượng thuận lợi, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này bốn người tiểu trận trong doanh trại. Chỉ có hắn là chân chính cùng Trần Tấn làm qua sinh ý. Đã từng quen biết, cho nên hắn đối Trần Tấn người trải nghiệm cũng sâu nhất. Dù là sự tình lại thuận lợi, hắn nhưng dù sao cảm thấy Trần Tấn giữ lại chuẩn bị ở sau đâu. Lý Cảng Thịnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Đạo Diệp Thanh tiên sinh, đừng như vậy mình dọa mình. Trần Tấn nói cho cùng cũng là phàm nhân, càng là cái nam nhân. Dương Tĩnh Phương cười lạnh một tiếng. Thẩm Hinh Nguyệt làm được cực kỳ tốt. Mấy người bọn hắn tại khe khẽ bàn luận. Trong phòng yến hội lại là hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Tất cả mọi người bị Trần Tấn trong chớp nhoáng này bảo phát đi ra bá khí cho chấn nhiếp. Bao quát Tiết Phóng tại bên trong. Cũng không tiếp tục đưa tay kêu giá. Đếm ngược đi. Trần Tấn hướng phía trên đài nhắc nhở một câu, người chủ trì mới hồi phục tinh thần lại, thật nhanh đếm ngược, gõ chùy, thành giao, 1.200.000 vạn thành giao ngạch nha. Người chủ trì trong lòng cũng có chút kích động, đây chính là quanh năm suốt tháng cũng khó khăn gặp được gặp đại ngạch thành giao. Bình thường tới nói, có thể đạt tới loại này thành giao mức. Làm sao cũng phải là cấp thế giới danh họa hoặc là mang theo ý nghĩa đặc thù đồ cổ mới được. Cho nên hắn nhiệt tình nói, hôm nay áp trục vật đấu giá, cũng là sang quý nhất một kiện vật đấu giá đã thành giao. Phía dưới, liền mời khẳng khái Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn lên đài cho mọi người nói hai câu. Hiện, trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Tấn cười cười, ám đạo người chủ trì này ngược lại sẽ đến sự tình. Lúc đầu mình cũng là chuẩn bị lên đài, ngược lại là bớt đi hắn một điểm phiền phức. Đón lấy, hắn xóa mở kéo hắn Thẩm Hinh Nguyệt lên đài. Tiết Phong thấy thế, hướng phía bên trên nơi hẻo lánh bên trong gật gật đầu. Dương Tĩnh Phương ngầm hiểu, móc điện thoại ra, hiện tại liền tùy vào Trần Tấn đi trang bước đi. Bỏ ra hơn một cái ước, chỉ là vì bác mỹ nữ cười một tiếng, như thế lớn cái chuyện xấu. Không nói trước công chúng ảnh hưởng như thế nào, đầy đủ để Tưởng Nghệ Hàm thậm chí là Hàn Khai Hoàng đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Tiện thể, Trương Quân Ngưng bên này cũng sẽ có tương ứng động tác. Vì sự tình hôm nay, bọn hắn liên hệ rất nhiều truyền thông, to to nhỏ nhỏ, cũng ném ra đi bó lớn tiền mặt, lấy bảo đảm tại trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức này tản đến trên Internet sừng nơi hẻo lánh thông minh. Thế là nàng một điện thoại, liền để không biết bao nhiêu nhà báo chí, tạp chí, trang web loại hình, bắt đầu bận rộn, càng có một đống lớn mềm văn viết lách, bắt đầu thao tác lên ngàn chữ 10 khối mềm văn đến. Trước hết để người đắc ý một cái đi, ha ha tương đương, Tiết Phong cực kỳ vui sướng nghĩ đến. Ngược lại là nhìn thoáng qua Thẩm Hinh Nguyệt, để hắn có chút nổi giận. Thật đừng nói, cái kia bộ ngực, nếu là phủ lên xanh thảm chi tinh, lại thô bạo kéo, chậc chậc chậc, nếu như không phải thiết kế tốt nữ nhân này liền là đưa cho Trần Tấn. Tiết Phong cảm thấy mình đều nguyện ý tiêu hơn một cái ức chơi như vậy một chút. Mà Thẩm Hinh Nguyệt bản nhân, hai tay đã sớm nắm ở cùng một chỗ, gân xanh đều nâng lên tới, một ức 2000 vạn. Nguyên lai mình có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Vậy có phải hay không hẳn là hướng Dương Tĩnh Phương lại nhiều muốn một điểm đâu? Khụ khụ tương đương, Trần Tấn tiếp nhận microphone về sau. Hắng giọng một cái, cười nói, mọi người tốt, tự giới thiệu liền không làm. Nhận biết ta cũng không ít, thực sự có không biết ta. Mình hỏi một chút người bên cạnh, một câu. Liền để không ít người nhíu mày. Người Trần Tấn hiện tại nổi danh là không giả, chẳng lẽ liền dám không đem toàn bộ Đông Hải thành phố chính thương lượng giới để ở trong mắt? Duy chỉ có trong đám người chói mắt nhất Mai Quảng Liên không loại cảm giác này. Hắn thầm nghĩ chỉ bằng Trần Tấn tài nguyên cùng nhân mạch, chưa hẳn liền không có tư cách như vậy. Đông Hải thành phố chơi đến lớn cứ như vậy 3 năm người, vừa vặn cái này 3 năm người đã liên thủ lại đối phó hắn, nhưng người nhìn hắn giống sợ hãi dáng vẻ sao, thì càng đừng đề cập những cái kia vốn là thiệp chính không nhiều ngành nghề. Người có tiền nữa lại có thể thế nào? Cái này xanh thảm chi tinh, Trần Tấn đi tới kiếng chống đạn làm thành tủ trưng bày bên cạnh, tận lực cúi người nghiêm túc nhìn một chút, thở dài. Nếu như treo ở nữ hài tử trắng nõn trên cổ, rũ xuống ngực, ta tin tưởng nhất định sẽ là phi thường mỹ lệ hình tượng. Bang, Thẩm Hinh Nguyệt chỉ cảm thấy mình trong đầu nào đó một cây dây cung đều đứt đoạn. Trần Tấn tại trong tai của nàng nghe tới, tựa như là hàm tình mạch mạch thổ lộ bình thường, như thế có lực trùng kích. Tiết Phong cũng là nói thầm một tiếng, ồn, hắn đang chờ. Chờ lấy Trần Tấn mở miệng, đem khối này giá trị phá ức bảo thạch, đưa cho Thẩm Hinh Nguyệt. Ai tương đương, trên đài Trần Tấn nhưng lại thở dài. Đáng tiếc, hắn đứng thẳng người, thanh âm bắt đầu nghiêm túc lên. Đầu tiên muốn cảm tạ Hải Địa tập đoàn đêm nay tổ chức buổi đấu giá từ thiện, để cho ta bỗng nhiên ý thức được, cho tới nay, có một chuyện ta đều quên. Tin tưởng rất nhiều người đều biết, chúng ta Tấn Hàm tập đoàn kinh doanh lý niệm là giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Đây là chúng ta từ đầu đến cuối theo đuổi chí cao mục tiêu, nhưng ta sơ sót, cái gọi là rộng lớn hơn mua phòng người định nghĩa, trên thực tế hẳn không phải là nghĩa hẹp hộ khách nhóm, mà là trên thế giới này tất cả mọi người. Nói xong, Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm radar bên trong. Rất nhiều người nghi hoặc giá trị đều trực tiếp tiêu thăng đến 90 cộng. Trong lòng cười trộm, hắn âm thầm nghĩ, cảm ơn các ngươi giúp ta tạo thế. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Khổng Khuyết dẫn mấy người tiến vào yến hội sảnh. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Khổng Khuyết tại Đông Hải thành phố danh khí cũng không so Trần Tấn kém bao nhiêu. Mai Quảng Liên thấy một lần nàng, liền không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hầu Kết rõ ràng bỗng nhúc nhích qua một cái. Hôm nay Trần Tấn dẫn Thẩm Hinh Nguyệt tới thời điểm, hắn coi là Trần Tấn di tình biệt luyến. Thật không nghĩ đến, Khổng Khuyết thật tới, còn mang người, một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một loại khác khả năng. Lại bị hắn lợi dụng à nha. Đồng thời, Tiết Phóng, Dương Tĩnh Phương, Lý Cảng Thịnh cùng Đạo Diệp Thanh Kiến, cũng giống như là thấy quỷ nhìn xem Trần Tấn. Trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì à? Trước cho mọi người nói lời xin lỗi. Tiếp xuống, ta hơi chiếm dụng mọi người một chút xíu thời gian, giới thiệu một chút bằng hữu của ta hai vị bằng hữu. Trên đài Trần Tấn đưa tay vẫy vẫy, đem Khổng Khuyết một đoàn người gọi đến cái bàn bên cạnh. Khổng Tổng tương đương cái này, đi theo Khổng Khuyết trong đó một người có chút do dự. Khổng Khuyết ôn hòa đối nàng cười nói, yên tâm đi, có Trần Tổng ở đây. Người này quay đầu nhìn một chút trên đài Trần Tấn, lại nhìn một chút dưới đài ô ương một đám người ánh mắt hiếu kỳ. Cắn răng, cùng một người khác cùng nhau lên đài. Tới tới tới, hai vị mời đứng ở giữa đến. Trần Tấn nghênh đến cái bàn bên cạnh, đem hai người dẫn tới trung ương vị trí. Hắn tiếp tục mở miệng hướng dưới đài nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Hai vị này là chúng ta Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ Thiên Khôn Địa Sản hộ khách. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại càng là bằng hữu của ta. Đại ca gọi Hình Tường, đại tỷ gọi Chu Yến, là cặp vợ chồng. Tin tưởng mọi người cũng đã nhìn ra, hai người bọn họ đều là người tàn tật. Ta sở dĩ sẽ biết bọn hắn, là bởi vì trong công ty một cái tranh chấp. Nguyên bản đáp ứng tiền cho vay ngân hàng của bọn hắn, bỗng nhiên liền không thụ lý bọn hắn vay xin, cho dù là bọn họ hoàn toàn có trả khoản năng lực. Đương nhiên, trải qua tích cực câu thông về sau, chúng ta cuối cùng vẫn cùng ngân hàng phương diện đạt thành nhất trí. Là đại ca đại tỷ tranh thủ đến vay tư cách, nhưng cùng lúc ta liền suy nghĩ, trên thế giới này còn có bao nhiêu cùng đại ca đại tỷ đồng dạng, ngay tại chịu đựng không công bằng đối đãi người tàn tật đâu. Ta luôn luôn nói, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, đương nhiên cũng là bao quát bọn hắn. Cho nên hôm nay tới tham gia cái này hoạt động, để cho ta đột nhiên hiểu được, ta hẳn là vì cái này quần thể làm những gì. Từ thiện, không đơn thuần là nói chúng ta những này nắm giữ lấy tiền tài phân phối năng lực người. Hàng năm quyên ra ngoài một vài mục liền có thể có rất nhiều sự tình, cần thiết thực quán triệt chứng thực xuống dưới. Cái gọi là làm từ thiện cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy nha. Đối với cái này, ta đầy cõi lòng lấy lòng kính sợ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Trần Tấn nói đến đây, sắc mặt của mọi người cũng không giống nhau. Nhất là mấy vị kia. Hắn chuẩn bị làm gì? Dương Tĩnh Phương có chút hoảng sợ nói. Lý Cảng Thịnh liếm môi một cái. Trần Tấn não mạch kín. Ta nhưng đoán không ra. Ai? Đạo Diệp Thanh Kiến lại một lần nữa nặng nề thở dài. Lộ ra cười khổ. Duy nhất đứng ở trong sân Tiết Phóng, trợn tròn mắt. Cái này ai chơi đến qua Trần Tấn a? Chỉ nghe Trần Tấn nói tiếp, cho nên viên này xanh thảm chi tinh, ta mặc dù mua lại, nhưng ta quyết định lập tức lại đem nó bán đi, đạt được khoản tiền chắc chắn hạng, nếu như không đến 1.200.000.000, ta sẽ cái khác bổ túc, sau đó dùng số tiền kia thành lập một cái đặc biệt nhằm vào người tàn tật, lợi ích bảo hộ cùng sinh hoạt quan tâm hội ngân sách. Đương nhiên, nếu như vượt qua 1.200.000.000 thì tốt hơn. Vậy đã nói rõ, trừ ta ra, ở đây các bằng hữu cũng có giống như ta, nguyện ý cho những cái kia cần trợ giúp đám người một chút trợ giúp. Cho nên, cuối cùng cạnh tranh thành công bằng hữu, vô luận là xử lý cái nào ngành nghề, ta đều sẽ là người bằng hữu tốt nhất. Ta hy vọng có thể tụ tập càng nhiều người, là những người này làm chút chuyện. Thậm chí, ta hy vọng thông qua cố gắng của chúng ta, có thể để cho mua phòng ốc hộ khách càng ngày càng nhiều. Để càng nhiều người trở thành mua phòng người. Tỷ như Chu Yến đại tỷ, trong bụng hai tử, đây mới là giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Cái này định nghĩa hẳn là nghĩa rộng một chút. Tốt, ta hiện tại đấu giá lại một lần. Giá khởi điểm, 1 khối tiền. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?